The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 45, Water 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm của bạn không có người ở trên đảo trong 4 ngày, cho đến khi Robin và Luffy nghỉ ngơi. Sau đó, bạn đi thuyền và hôm nay là một ngày đẹp trời, một phần là mùa xuân và mùa hè. Zoro và Sanji đều chiến đấu với nhau như thường lệ, Nami đang thưởng thức mặt trời bằng đồ uống, và Luffy đang mạo danh bản thân băng giá của mình để giải trí cho Usopp và Chopper. Lần này Steven đã trở về sau chuyến đi dài với một lá thư Moicha. Bạn đang đứng trên đỉnh cao quan sát xung quanh trong khi thỉnh thoảng đọc tờ giấy. Dì thân mến, mẹ không ở trong trạng thái tốt nhất nhưng ít nhất bà không hạnh phúc. Tôi đã bắt đầu đi học cách đây không lâu, nhưng tôi chủ yếu quan tâm đến công việc của Master Gunner, giống như dì. Ồ, bạn có biết rằng mẹ đang nhìn thấy ai đó? Đó là khoảng thời gian bạn rời đi. Mặc dù vậy, tôi không nghĩ nó rất nghiêm trọng ngay bây giờ. Mẹ muốn làm mọi thứ chậm lại. Tuy nhiên, mẹ sẽ cười nhiều hơn khi có anh kể từ ngày bạn rời đi. Tôi hy vọng rằng Luffy và bạn bè của anh ấy sẽ không đưa bạn đến bờ vực của sự điên rồ. Bạn dường như vẫn có tất cả đầu của bạn với cách bạn mô tả các chữ cái của bạn, mặc dù. Dù sao tôi sẽ đi ngay bây giờ. Mẹ cần tôi vào bếp. Tôi rất vui được nghe thêm về cuộc phiêu lưu của bạn. Cháu trai đáng yêu của bạn, Moicha. Một vẻ cau có xuất hiện trên khuôn mặt của bạn. Một anh chàng hẹn hò với Anita. Tên khốn đó là ai? Bạn vò tờ giấy trong tay, ném nó xuống, người ngã thẳng lên đầu Zoro. Oi, xem nơi bạn đang ném, mẹ ngu ngốc. Xin lỗi, tôi nghĩ bạn là một thùng rác. Bạn trả lời với vẻ mặt tự phụ, rũ bỏ cơn giận của Zoro. Đồ chó đẻ, Yuhu, Robin, Chan, người đứng đầu kêu lên khi anh ta vẫy tay với người phụ nữ tóc đen rời khỏi phòng chờ. Robin, bạn cảm thấy thế nào? Bạn có cảm thấy ớn lạnh không? Chopper chạy đến và cô mỉm cười với anh. Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn bạn, bác sĩ tuyệt vời của tôi. Ồ, được gọi là một bác sĩ xuất sắc sẽ không làm tôi cảm thấy hạnh phúc, đồ ngốc. Con tuần lộc nói với một điệu nhảy nhỏ. Bình tĩnh nào, Robin. Cảnh báo Nami, bạn có thể cảm thấy khó chịu khi thấy Luffy và TN vẫn tốt như mới sau khi có cùng trải nghiệm với bạn, nhưng bạn có thể dành thời gian và nghỉ ngơi, bạn biết đấy. Yay, Luffy mỉm cười, làm một dấu hiệu hòa bình. Đó không phải là một lời khen, moron. Bạn nói từ vương miện của bạn và đội trưởng của bạn bĩu môi. Robin, Chan, tôi có thể làm thứ gì đó có thể sưởi ấm cho bạn không? Bạn có thèm ăn không? Vậy, tôi có thể uống cà phê không? Cô hỏi sau một hồi. Được rồi, đó là niềm vui của tôi. Bạn dựa lưng vào cột buồm đang giữ vương miện, hai tay khoanh trước ngực. Đột nhiên, một cái gì đó bắt mắt trong nước. Một cái gì đó lớn bơi trong biển. Bạn đã thực hiện một cú đúp khi một loại ếch khổng lồ với một afro ra khỏi nước với tiếng kêu. Này, các cậu, chúng ta có một con ếch đang bò phía trước. Bạn mắng họ và họ nhìn chằm chằm vào bạn một cách kỳ lạ. Usopp lẩm bẩm với chính mình cho đến khi anh quay đầu sang một bên để xem con ếch nói. Nó là, AA Frog làm khai thác FAON. Chúng ta sẽ đi theo nó. Hãy chèo thuyền, đứng bên mái chèo, biến con tàu thành 2 giờ. Luffy hét lên, bạn suýt ngã từ trên đỉnh xuống bởi một trong số họ đột một quay bánh xe, khiến chiếc thuyền chao đảo bên phải. Nami ra khỏi bếp với vẻ mặt bực bội, lườm các chàng trai. Tại sao bạn thay đổi khóa học mà không cần tôi? Cô sủa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi tìm thấy một con ếch khổng lồ với những vết sẹo trên khắp cơ thể của nó. Trả lời thuyền trưởng của bạn và Hoa Tiêu nhìn chằm chằm vào anh ta chết lặng. Chúng tôi chắc chắn sẽ nướng toàn bộ và ăn nó. Bạn đã ăn nó, đồng thanh kêu lên Chopper và Zoro. Hửm, cô nói đúng, ồ, đó có phải là ngọn hải đăng không? Cô gái gừng nói, tại sao có một ngọn hải đăng ở một nơi như vậy? Tôi tự hỏi nếu có ai đó ở đó. Thế còn con ếch, hãy cho chúng tôi biết con ếch đã đi. Không phải là một cơ hội. Nami quắc mắt nhìn đội trưởng của mình. Con ếch đang hướng đến ngọn hải đăng. Robin trả lời anh ta. Hờ, để nấu ếch đầu tiên hãy loại bỏ chất nhờn bằng rượu trắng và sau đó nạo chúng trong bột và chiên chúng giòn, Sanji nói bên cạnh cô. Sanji, Kun, nếu đội trưởng của chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ chọn lựa gì ngoài việc đi? Nhà khảo cổ học trầm ngâm, Robin, Nami đang khóc, được rồi, tốc độ đầy đủ, Luffy ra lệnh, các anh chàng tăng tốc nâng mái chèo nhanh chóng để tăng tốc độ trên con ếch khổng lồ. Bất ngờ con vật kỳ lạ nhảy lên không trung. Nó, John, hãy để nó đi, chúng ta sẽ tiến lên phía trước và chặn đường đi của nó. Luffy hét lên, đi vui vẻ tiếp tục đuổi theo con ếch cho đến khi nó dừng lại đột ngột. Vỏ tàu dường như đã va chạm với một thứ gì đó trên bờ. Bạn phát ra một tiếng kêu khi bạn được gửi bay về phía trước rơi xuống từ đỉnh cao nhất. INSWANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN bạn trong vòng tay của anh ta. Bạn có ổn không, Mademoiselle? Ừ, cảm ơn bạn. Bạn lẩm bẩm khi Sanji đặt bạn trở lại trên đôi chân của bạn. Nami, San, Robin, Chan, có gì đau không? Ca, không, Nami trả lời và Robin lắc đầu. Tốt, hửm, tiếng chuông đến tai bạn, nhưng không phải tiếng chuông nào. Đó là một trong những thông báo về sự xuất hiện của một chiếc xe nhất định. Những người khác chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn đang đua tôi đây à? Bạn gầm gừ khi nhìn thấy đoàn tàu khổng lồ đang tiến về phía đi vui vẻ. Quay lại, quay 180 độ, Nami hét lên hoảng loạn. Luffy, Usopp, Zoro và Chopper ngay lập tức cầm lấy mái chèo và bắt đầu chèo để xoay vòng xoay vui vẻ. Cùng lúc đó, đoàn tàu đang tiếp cận con tàu một cách nguy hiểm. Chuyến đi vui vẻ nhảy về phía trước khi đoàn tàu đi ngang qua bạn, gió thổi vào mặt bạn. WS, cái gì này của sát? Usopp hốt hoảng, đó là một chuyến tàu, nhưng thứ gì đó có hình dạng như thế này không thể đi trên biển. Bạn nói với người bắn tỉa trong sự sốc. Này, ếch, chạy đi, bạn đang làm gì vậy? Luffy hét lên với con vật khổng lồ đang đứng trước tàu. Con tàu chạy qua con ếch bị hất ra khỏi đường, rơi trở lại trong nước. Khi chiếc xe biến mất ở đường chân trời, những người khác đang nhìn chằm chằm vào nó trong sự hoài nghi và ngạc nhiên. Không ai trong số các bạn từng gặp phải loại điều này trước khi tất cả. Bà ơi, cướp biển đang ở đây. Một cô gái trẻ hét lên với bím tóc. Cái gì, có thật không, Chimney? Được rồi, hãy mang đen đen Moshi cho tôi. Một giọng nói cộc cằn của một người phụ nữ ngã về phía cô khi cô ra khỏi ngọn hải đăng. Đây là một vấn đề. Ai đó đã ra khỏi tòa nhà. Người kiếm sĩ gầm gừ. Sẽ gọi giúp, đây rồi, bà ơi, cô bé đưa cho bà ngoại con ốc sên. Chúng ta hãy xem, chuyện gì vậy, tôi quên mất, cô nhún vai, đập mạnh điện thoại xuống. Vì vậy, Usopp kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Sanji đã chuẩn bị cho họ chiếc xô mà anh ta đưa cho những người khác trước đó, còn cô bé và con thỏ, đã được thưởng thức các món ăn rất nhiều. Tên tôi là Chimney, đây là con mèo của chúng tôi, Gonbi. Cô gái tự chế mình với con vật màu xanh trông giống một con thỏ hơn là một con mèo. Và bà Kokoro, các bạn không đào tạo những tên cướp phải không? Người phụ nữ say xỉn, bật ra một tiếng cười kỳ lạ. Tôi là Luffy, tôi là người sẽ trở thành vua hải tặc. Thật sao, Chimney nhai trên cái xô của cô, thật là một anh chàng vui tính, Kokoro cười thầm, nói đi Chimney, thứ đó là tàu hơi nước, phải không? Nami hỏi, nhưng với hình dạng như vậy, nó không thể đi được. Bạn chưa bao giờ thấy một cái gì đó như thế, phải không? Cô gái nói, ngay cả khi bạn nhìn khắp nơi trên thế giới, đây là nơi duy nhất bạn có thể tìm thấy nó. Nó, một chuyến tàu biển gọi là... Puffing Tom, nó quay mái chèo bằng máy hơi nước và chạy trên đường sắt trên biển. Đường sắt, nghi vấn bắn tỉa, đúng vậy, nó chạy một chút dưới mặt biển. Tàu chạy cùng một tuyến mỗi ngày đưa hành khách từ đảo này sang đảo khác. Nó cũng mang theo tàu và thư. Cô ấy đúng, thực sự có một đường sắt, Luffy nói khi nhìn xuống nước. Sau đó chúng tôi chạy lên bờ trên đó, hả? Sanji nói, có cả tín hiệu và phân vùng. Thật nguy hiểm khi vào bên trong như thế. Nhưng tín hiệu phải đối mặt theo cách khác, nếu không, làm thế nào để chúng ta nhìn thấy nó? Chống lại Usopp, đêm giao thừa nếu nó nguy hiểm, anh chàng đó sẽ không hiểu, phải không? Thật tuyệt khi gửi anh ta bay. Chúng tôi đã theo dõi anh ta, bạn biết đấy. Đội trưởng của bạn lắc đầu. Gì, lông mày của cô gái cong lên. Bạn đang nói về Yokozuna. Ông sẽ không chết từ đó. Anh ấy là nguồn gốc của tất cả đau đầu của chúng tôi tại trạm chuyển đổi này. Ngài yêu thương các cuộc thi sức mạnh và luôn luôn cố gắng để đánh bại các tàu biển. Đó là lý do tại sao ông sẽ quay trở lại. Các cuộc thi Strength, đó là lý do tại sao anh ta không chạy, ha. Anh ta chắc chắn có can đảm. Hãy cho tôi nghỉ ngơi. Chúng tôi đang gặp vấn đề. Chimney kêu lên, bực mình. Người bảo vệ đường sắt cũng bị hỏng nhiều lần. Tôi hiểu rồi, được rồi, sau đó. Tôi sẽ không ăn anh ta. Tôi không phải ăn một máy bay chiến đấu. Luffy tuyên bố và bạn tát vào sau đầu anh ấy. Bạn không nên nghĩ về việc ăn một con ếch ở nơi đầu tiên. Bạn dê y gì, vậy các bạn muốn đi đâu? Nếu bạn đi tàu biển từ đây, thị trấn của nữ hoàng mùa xuân, thánh Poplar, thị trấn sành ăn Pochi, nói với Kokoro, đi nhấp ngụm chai của cô, thị trấn Carnival, San Fando, tất cả đều là những nơi vui vẻ. Nếu bạn làm việc cho chính phủ thế giới, sẽ có một chuyến tàu đặc biệt riêng biệt. Vì chúng tôi đã có tàu riêng, chúng tôi sẽ không đi tàu. Nami trả lời, chúng ta sẽ theo dõi nhật ký. Ồ, nó đang chỉ ở đâu? Cô gái hỏi, đông của đây, tôi hiểu rồi, sau đó phải là nước 7. Kokoro mỉm cười, chuyến tàu mà bạn thấy trước đó đến từ Blue Station của hòn đảo đó. Nó được gọi là, thành phố của nước, đó là một nơi tuyệt vời. Âm thanh có vấn đề đối với người dùng trái ác quỷ. Bạn lẩm bẩm, trên tất cả, đó là một thành phố tạo nên tên tuổi với xưởng đóng tàu. Công nghệ của họ là số 1 trên thế giới. Kokoro tiếp tục, những con tàu họ đóng là sở thích của chính phủ thế giới. Thật tuyệt vời phải không? Vậy thì phải có một số tàu đắm tuyệt vời, phải không? Luffy mỉm cười, không chỉ là một số, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một hangout cho những con tàu tốt nhất thế giới. Được rồi, tôi đã quyết định, chúng tôi sẽ đến đó và bắt một người đóng tàu tham gia phi hành đoàn của chúng tôi chắc chắn. Ồ, có đúng không? Sau đó chờ một chút, bà lão nói khi đứng dậy và bước vào ngọn hải đăng. Và suýt mất chân cuối cùng ở biển. Chà, vậy thì, đây là một bản đồ đơn giản về hòn đảo và một lá thư tham khảo. Đưa cái này cho một người tên Ai Buốc và yêu cầu anh ta sửa tàu tốt. Nước 7 là một nơi lớn, vì vậy đừng để bị lạc. Thật là một người tốt. Nami mỉm cười khi cô lấy tờ giấy. Chúng tôi cũng sẽ sớm quay lại Water 7. Cô bé nói, ừ, nếu tôi gặp lại các bạn, tôi sẽ mời bạn uống nước tại quán bar yêu thích của tôi. Được rồi, tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại các bạn. Luffy nói, sẽ mất khoảng một tuần để nhật ký được lưu trữ trong nước 7. Hãy dễ dàng, bà lão nói và đội trưởng của bạn cảm ơn bà. Được rồi, các cậu, hãy sẵn sàng ra khơi. Luffy hét lên, cảm ơn tất cả sự giúp đỡ của bạn Kokoro, San, ống khói, vẫy tay hoa tiêu, Luffy, rời khỏi tàu tìm kiếm với tôi. Tôi sẽ tìm thấy một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Sanji nở một nụ cười ngớ ngẩn và bạn tròn mắt. Bạn có phải là một thằng ngốc không? Đó là một người đóng tàu mà chúng ta đang nói đến. Nó phải là một người to lớn như một ngọn núi. Cao 5 mét, Luffy búng tay, nhưng nếu anh ta quá lớn, chúng tôi không biết liệu anh ta có thể sống ổn trên con tàu này không, Usopp vặn lại. Tất cả vấn đề là anh ấy có tay nghề, phải không? Zoro thở dài, quan trọng hơn, câu hỏi là liệu chúng ta có thể tìm thấy ai đó đủ điên rồ muốn ở trên một con tàu cướp biển hay không? Hoặc tên ngốc sẽ đơn giản bắt cóc anh chàng. Bạn nói, vì vậy, tất cả chúng ta sẽ tìm kiếm một anh chàng như thế này. Luffy nói khi anh ta cho bạn xem tất cả một bản vẽ của một loại. Bạn không thể, nếu có một anh chàng như vậy, tôi sẽ chảy. Nuốt chừng Usopp nhìn chằm chằm vào bức vẽ một cách khó chịu. Ừ tôi cũng vậy, Sanji cũng kéo theo cùng một biểu hiện. Nếu tôi có một chiếc thuyền, tôi sẽ trốn ra biển. Nhưng anh chàng này dường như có liên quan đến bạch tuộc. Anh ta có thể theo tôi ra biển, chỉ cần đốt tờ giấy đó đi. Nó khiến tôi nổi da gà, bạn dùng mình, làm nóng cánh tay của bạn. Cái quái gì mà các bạn đang chạy về? Zoro hét lên từ ban công. Mọi người, đến đây. Tôi sẽ cho bạn một khoản trợ cấp trong tuần chúng tôi sẽ ở đó. Nami và cả Luffy và Chopper vui mừng. Bạn đang đùa tôi à? Bạn chỉ muốn tăng nợ cho chúng tôi. Bạn ướt đẫm mồ hôi khi một nụ cười xấu xa xuất hiện trên gừng. Ép mặt, điều gì nói với bạn điều đó? Khuôn mặt của bạn, đó là, cuối ngày hôm đó, cuối cùng bạn đã đến thành phố nước 7. Và nó không kiếm được tên gì cả, toàn bộ thành phố được nâng lên bởi các kênh đào. Thành phố giống như một đài phun nước khổng lồ trong hình dạng núi lửa do hệ thống xây dựng các tầng nhà. Luffy ngả người về phía trước há hốc miệng kinh ngạc. Cái quái gì thế này? Thật là một đài phun nước khổng lồ. Thật tuyệt vời, đây thực sự là một thành phố công nghiệp. Thêm Usopp, không có gì ngạc nhiên khi nơi này sẽ có một chuyến tàu biển. Sanji gật đầu, wow, đây là rất nhiều nước. Chopper nói, nhìn chằm chằm về phía trước, nước đó chảy ra từ đâu? Thật thú vị, có vẻ như nước đến từ đài phun nước, đi qua các kênh đào và rơi xuống biển, Robin mỉm cười. Này, bạn có muốn đua trên những đường trượt nước đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luffy hỏi con tuần lộc đang nhìn chằm chằm vào anh ta, không biết gì. Chủng tộc, Chopper lặp đi lặp lại, suy nghĩ về nó cho đến khi tình huống xấu nhất xâm chiếm tâm trí anh. Không. Không có cách nào tôi làm điều này. Mơ đi, đồ ngốc, thậm chí bạn không biết bơi. Quan trọng hơn, những con số đó có ý nghĩa gì? Zoro hỏi, tôi cá rằng đó là những lối vào cho những con tàu dài 5 mét. Luffy ngu ngốc nói, cho thấy bản vẽ tuyệt vời. Dừng lại với sự thật này của thiên chúa Goddamn. Bạn kêu lên tát tờ giấy đi. Phi Phía trước phải là nhà ga. Nó ghi, Blue Station. Tôi tự hỏi bến cảng ở đâu? Nó phải ở trong thị trấn. Này các cậu, một người đàn ông đang lặng lẽ câu cá. Thật không tốt cho bạn khi những tên cướp biển công khai chèo thuyền ở phía trước. Đi vòng quanh các lối đi phía sau đó. Được rồi, cảm ơn. Đi vui vẻ rẽ trái và đi vào một con đường nơi bạn nhìn thấy nhiều công trình và nhà cửa được xây dựng trên nền tảng bên dưới các tòa nhà. Sau đó, bạn di chuyển con tàu đến mũi đất để neo đậu ở đó. Khi Zoro kéo những sợi dây để quấn những cánh buồm, bằng cách nào đó anh ta đã làm điều đó quá khó và gần như phá vỡ cột buồm làm đôi. Bạn đang làm gì thế? Usopp hoảng loạn với những người khác. Tôi chỉ kéo dây, Zoro trả lời. Nó có bị ọp ẹp thế này không? Nhân tiện, tại sao người dân trên đảo này không sợ hải tặc? Có lẽ bởi vì cướp biển chỉ là một khách hàng khác đến xưởng đóng tàu của họ, bạn trả lời Nami, đẩy Zoro lên thẳng cột buồm chính. Bạn không cần phải đẩy tôi, người phụ nữ, người kiếm sĩ cao có, im đi, chậu cây, đầu cơ ngu ngốc phá hủy mọi thứ trên đường đi của anh ta. Chấm, o oi, có lẽ bởi vì họ có vệ sĩ đủ mạnh để đối phó với những tên cướp biển gây ra một vụ ẩu đả. Đề nghị các nhà khảo cổ, có lẽ họ làm, xem xét kích thước của thành phố. Sanji gật đầu, thật sự, chúng ta sẽ làm gì? Điều này thật tệ, nói với tay bắn tỉa, miễn là chúng tôi không làm bất cứ điều gì chống lại họ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Được rồi, hẹn gặp lại sau. Đợi đã, Luffy, Usopp, Nami ngăn họ lại, các bạn, hãy đến với tôi. Các bạn cũng vậy, IN, ha, tại sao vậy, bạn sẽ là vệ sĩ riêng của tôi. Trả lời với sự trung thực của gừng và bạn gầm gừ. Đầu tiên, chúng tôi sẽ lấy thư giới thiệu từ Kokoro. San và đi tìm người đàn ông tên Aibuk, chúng tôi sẽ nhờ anh ấy giúp chúng tôi sắp xếp sửa chữa con tàu. Chúng tôi cũng phải tìm một nơi có thể rút tiền bằng vàng. Tôi hiểu rồi, được rồi, dù sao đi nữa, đi thôi. Đến thành phố nước, Luffy nói quyết tâm, bạn đang quên vàng, người hoa tiêu lẩm bẩm. Ngay sau đó, bốn bạn đóng gói một phần vàng và bước vào thị trấn. Bạn đã di chuyển cỗ xe trong khi phần còn lại đi trước. Tại sao không? Tại sao? Chúng ta hãy đến xưởng đóng tàu. Nhưng chúng ta không thể đi bộ quanh đảo với số vàng nhiều như vậy. Tôi cảm thấy lo lắng. Ngay cả sau khi đổi nó thành tiền, giá trị vẫn như cũ. Luffy vặn lại, đó là sự thật nhưng nó lớn như vậy sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, phải không? Usopp cãi lại, nếu chúng ta gặp phải những tên trộm xấu thì sao? Chúng tôi là những tên trộm, anh ấy có một điểm. Nếu chúng tôi đổi nó thành hóa đơn, tất cả chúng tôi đều có thể mang theo chúng, Nami nói. Nhận xét của bạn có một dấu vết cho nó. Bạn chế giễu, hừm, đây có phải là lối vào duy nhất của thành phố không? Đặt câu hỏi cho Hoa Tiêu khi bạn dừng lại trước một số loại cửa hàng dựa vào một cây cầu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, một cửa hàng cho thuê bò. Họ thuê gì? Xin lỗi, hỏi cái gì đầu tiên? Chào mừng, bạn muốn thuê những con bò, phải không? Bạn có bao nhiêu, yêu cầu các nhà cung cấp khi tất cả các bạn vào cửa hàng. 4. Trả lời đội trưởng của bạn, hiển thị chữ số của mình. Bạn muốn loại bò nào? Có 3 cấp bậc Yagara, Rabuka và King. Chà, đối với 4 người, 2 Yagara có thể sẽ làm. Vâng, xin hãy nướng chúng một cách hoàn hảo. Luffy mỉm cười và bạn chết lặng. Lạ thật, cuộc trò chuyện đó thật kỳ lạ. Usopp sủa, đó là những con bò đực. Chúng ở khắp mọi nơi trong thị trấn, người bán hàng chỉ vào những gì trông giống như những con ngựa biển được gắn bởi những chiếc thuyền nhỏ. Trong khu vực này, có một con cá tên là Yagara bơi ra khỏi đầu. Đây là thành phố của nước ở đó. Vì vậy, bò đực là một phương tiện giao thông cần thiết cho cư dân ở đây. Bạn lưu ý, đó thay đúng vậy. Đó là tương tự khi bạn đi tham quan trên đảo này. Hơn kéo, họ đang để cho mọi người đi xe trên lưng mình. Nó giống như cưỡi ngựa hoặc cưỡi trong một chiếc xe ngựa trên đất. Các nhà cung cấp đặt 2 tàu trong nước trước khi chuyển sang nhóm bạn. Chấm, bạn thấy bút cá có vâng, cố gắng và đi xe trên đó đó là thoải mái nó sẽ có 2.000 berry cho 22 Passenger Yagara bò được. Wow, họ đang dễ thương. Nami cười khúc khích quan sát Yagara. Đó là một con cá trông giống như một con ngựa. Luffy nói trước khi một trong số chúng liếm mặt. Đồ ngốc, bạn muốn làm gì vậy? Tôi nghĩ anh ấy thích bạn, anh ta có thể mang đồ nặng không? Đặt câu hỏi cho thuyền trưởng của bạn sau khi chọn 2 Yagara, những người đã gắn bó với những chiếc thuyền. Sức mạnh của họ là không thể tin được, bạn thậm chí có thể sử dụng chúng để di chuyển, nhà cung cấp cho biết. Cái túi đó, phải không? Dù đó là gì đi nữa, nó sẽ ổn thôi. Đây 2.000 quả, Nami đưa cho anh hóa đơn. Nhân tiện, có cửa hàng đổi tiền nào quanh đây không? Vâng, có, tuy nhiên, tùy thuộc vào số tiền bạn có, các cửa hàng quanh đây có lẽ sẽ không có đủ tiền. Bạn nên đến khu vực trung tâm của đảo đóng tàu. Nó ở đâu? Nó ở đằng kia, mang theo cái này với bạn, người đàn ông ném bản đồ cho Hoa Tiêu. Điều này sẽ hữu ích. Cảm ơn, chúng ta đi đây, bạn thở dài, chuẩn bị bước vào thuyền cho đến khi tiếng cười của Luffy ngắt lời bạn. Đừng lo lắng, con ngựa có thể xử lý những thứ nặng nề. Đội trưởng của bạn nói với nụ cười ngu ngốc như thường lệ và mắt bạn co giật vì khó chịu. Không có bất kỳ cảnh báo nào, bạn đã thực hiện một cú đá tròn và gửi đầu Luffy lên thuyền, khiến anh ta phải dê y gì. Anh hét lên đau đớn khi bạn để chiếc túi vàng rơi xuống đầu anh bằng một tay. Trọng lượng mới tăng thêm đè bẹp anh ta. Bây giờ ai nặng, bạn hỏi khi bạn leo lên thuyền và mang vàng trong tay. Pop, xưởng đóng tàu cũng vậy à, Luffy yêu cầu chóng mặt và người bán hàng gật đầu. Thật hoàn hảo, một khi chúng tôi nhận được tiền, chúng tôi sẽ đến xưởng đóng tàu ngay lập tức. Ừ, cuối cùng chúng ta cũng có thể sửa chữa đi vui vẻ. Lính bắn tỉa nói trong sự phấn khích, và chúng ta cũng sẽ tìm thấy một người đóng tàu. Tôi đang rất phấn khích, vậy thì phải không? Bạn được cung cấp, được rồi, đi, Tiagara, hãy đến xưởng đóng tàu. Cách chương.